Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3552, Gặp Nhau. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù ẩn thân, nhưng là máy móc còn có thể quét hình đến hắn bọn họ. Bất quá tạm thời tìm không thấy thân hình của bọn hắn. Bất quá lấy thành phố này bố trí khoa học kỹ thuật mạng lưới. Tìm được bọn họ là phân phút thời gian. Muốn cấu trúc như vậy một cái thành thị, cần bao nhiêu thời gian tinh lực cùng khoa học kỹ thuật. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong hư không sinh linh có phát triển khoa học kỹ thuật. Còn tưởng rằng trong hư không sinh linh đều là dựa vào chính mình lực lượng cường đại. Dù sao chính mình thân thể liền rất cường đại. Cũng không cần phải giống nhân. Lại đồng dạng dựa vào ngoại vật đến đề cao chính mình. Nhân loại là bởi vì quá nhỏ yếu. Mềm mại da thịt. Một khi va chạm. Liền có thể. Đối thân thể trong nội tạng tạo thành trọng đại tổn thương. Cho nên không thể không dựa vào công cụ cùng ngoại vật. Đây là một cái dạng gì chủng tộc đâu? Có thể đem khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Cái chủng tộc này bởi vì cái gì diệt vong? Tìm kiếm người xâm nhập. Tìm kiếm người xâm nhập. Những này máy móc trong miệng nói nhỏ, phảng phất dính virus bình thường. Có điểm tố chất thần kinh. Nhắc tới, những này máy móc phi thường lợi hại. Cho dù là Ninh Thư cùng con chuột con ẩn thân, thế mà còn có thể truy tìm đến thân ảnh của hai người. Lít nha lít, nhít máy móc lao đến. Ninh Thư cùng con chuột con co cẳng liền chạy. Toàn bộ thành thị đều là dạng này máy móc, chạy trốn nơi đâu? Con chuột con lập tức nói. Chui cống thoát nước. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là một cái con chuột. Vấn đề là loại thành thị này có cống thoát nước à? Quả nhiên chạy một vòng đều không có tìm được cống thoát nước loại vật này. Bị một đám máy móc đuổi theo chạy. Ninh Thư một chút đều không muốn cùng những vật này đánh. Chủ yếu là số lượng. Nhiều lắm. Đánh nhau không có chút nào đáng nghi. Ninh Thư hiện tại tương đối quan tâm chính là thành phố này có bảo bối gì. Ninh Thư dùng tay bấm con chuột con cổ. Chạy nhanh chóng. Con chuột con bị Ninh Thư bóp. Khó chịu. Tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Dừng lại nghỉ khẩu khí. Thành phố này là bố trí bao nhiêu máy móc nha. Con chuột con nói. Những này chỉ là phổ thông máy móc. Nếu như địch nhân quá cường đại, sẽ còn điều động càng cường đại hơn máy móc ra tới. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi. Cái chủng tộc này người đâu? Liền cái thi cốt, đều hay không? Thành phố này người đi chỗ nào? Thiên tai nhân họa, là nguyên nhân gì dẫn đến cái chủng tộc này diệt vong? Thành phố này mặc dù nhìn cũ nát, như là bị bịt kín một lớp bụi, kiến trúc, máy móc phi hạm đều không có gặp phải hủy diệt tính phá hủy. Thành thị bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Thành thị cơ cấu đều còn tại đâu? Con chuột con bị Ninh Thư nắm bắt cổ. Bị xiết đến trợn trắng mắt. Ta làm sao? Biết. Trời mới biết cái chủng tộc này liền mẹ hắn chết mất. Nói không chừng giống như ta. Cái chủng tộc này đi ra ngoài tản bộ một chút. Liền bị người cho diệt tộc. Ninh Thư nắm bắt con chuột con keo kiệt chặt. Nàng làm gì đối con chuột con? Chỉ số thông minh ôm lấy hy vọng đâu. Bất quá Ninh Thư hẳn là có thể xác định. Xảy ra diệt tộc cũng không tại thành thị. Không thì thành thị sẽ bị lan đến gần. Nếu như Lý Ôn ở đây lời nói, sẽ ở nơi nào? Ninh Thư thật đối con chuột con tràn đầy trìu mến. Yêu mến thiểu năng giống nhau trìu mến. Như thế rộng lớn khổng lồ khiến người ta chấn kinh khoa học kỹ thuật. Làm nhân loại Lý Ôn trong lòng không có ý kiến gì. Mới là thật nói nhảm. Nhân loại mộng tưởng chính là phi thiên độn địa. Chính mình không đạt được, liền mượn dùng công cụ. Cho dù là Lý Ôn hiện tại cường đại, đối mặt dạng này khoa học kỹ thuật, không ra tay cầm đều không thể nào nói nổi. Thành phố này bí mật khẳng định rất nhiều. Đây chỉ là mặt ngoài. Đến bây giờ con chuột con cũng còn không có ý thức đến Lý Ôn khả năng tại thành phố này. Não dung lượng lớn khái chỉ có như hạt đậu nành. Đáng thương, Ninh Thư hiện tại có điểm âm mưu luận. cảm thấy Lý Ôn chính là muốn thoát khỏi con chuột con, tiến tới tiến vào thành phố này. Con chuột con vẫn còn tại Si Ngốc chờ đợi Lý Ôn. Có lẽ Lý Ôn hiện tại đã nắm trong tay thành phố này. Ninh Thư trong đầu cực nhanh chuyển động, gần 90% khả năng tại thành phố này. Nói không chừng giờ phút này chính nhìn bọn họ đâu. Rất nhanh máy móc đại quân liền đuổi tới. Ninh Thư mang theo con chuột con, liền chạy, toàn bộ thành thị giống như một cái thiên võng. Trên mặt đất có người truy, trên trời lít nha lít nhít phi hạm xuyên qua. Căn bản là không chỗ che thân. Cho dù là một hạt cho bụi đại khái đều có thể tìm được. Áp lực trong lòng quả thực có điểm lớn. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, tìm kiếm thành phố này trung tâm. Hướng trung tâm địa phương chạy. Đến nỗi con chuột con nói cái gì bảo bối, Ninh Thư không thấy được. Chỉ có thấy được kim loại. Vừa vào con mắt dù sao chính là đủ loại kim loại. Chẳng lẽ muốn nàng khiêng những này máy móc trở về à? Hơn nữa những kim loại này Ninh Thư cũng không biết những cái kia chân quý, những cái kia không chân quý. Xách đến lúc dùng mới thấy ít à. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là nhiều hiểu rõ trong hư không tình huống. Không liên quan là trong hư không tình huống, chính là trong tổ chức tình huống đều không có hiểu rõ. Chẳng hạn như hệ thống đổi trong thương thành những vũ khí kia, dùng là làm bằng vật liệu gì? Có phải là hay không trong hư không nói sinh ra kim loại? Hoặc là theo vị diện thế giới bên trong tìm được đồ vật? Như vậy một tổ chức khổng lồ, nàng giải đến tựa hồ cũng không nhiều. Hiện tại không thể buồn đầu xông về trước. Cần cái kia hiểu rõ một vài thứ. Thời điểm, toàn bộ thành thị trung tâm là một thanh to lớn xử lý kiếm hình kiến trúc. Đặc biệt cao, bởi vì là vách tường kim loại. Nhìn xa xa chính là một cái lượng lóe kiếm. Một thanh khổng lồ kiếm cắm trên mặt đất. Khí thế bàng bạc, Ninh Thư kéo con chuột con hướng cự kiếm đi. Nhưng là càng đến gần cự kiếm, máy móc thì càng nhiều. Hơn nữa máy móc hình thể càng lớn, nhìn càng thêm khôi ngô, càng thêm khốc huyễn. Điện tử âm theo máy móc vật thân thể trong vang lên. Người xâm nhập, giết không tha. Người xâm nhập, giết không tha. Những này máy móc so trước đó những cái kia càng thêm linh hoạt lại hung hãn. Lít nha lít nhít, theo thân thể trong mở ra kim loại cánh. Tốc độ thật nhanh. Ninh Thư, ta đi. Thiên la địa võng, hướng địa phương nào chạy? Ninh Thư cái vươn tay, hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký mọc ra rất nhiều dây leo. Những này dây leo bao trùm ra, hướng những này máy móc tiến lên. Vô số dây leo đem những này máy móc quấn chặt lấy, làm máy móc không thể động đậy. Bất quá Ninh Thư không có buông lỏng. Máy móc nhiều lắm, mặc dù có chút máy móc bởi vì không có bảo dưỡng cùng sửa chữa, động tác hơi chậm một chút chậm, nhưng là lực sát thương là không thể khinh thường. Bị dây leo bao trùm quấn chặt lấy máy móc giãy giụa, Ninh Thư muốn dùng dây leo đâm xuyên máy móc thân thể, trực tiếp từ nội bộ phá hư máy móc. Nhưng là kim loại phi thường cứng rắn, hơn nữa chỗ khớp nối vô cùng ít ỏi, cũng có địa phương cung cấp dây leo đâm vào đi vào. Cái này bị tổn thương, con chuột con phiền muộn nói, nếu như ta tộc nhân còn tại cũng không trở thành bị động như vậy. Dù là lại nhiều máy móc, tộc nhân của hắn cũng nhiều, trực tiếp đem những này đồ chơi phá hủy. Ninh Thư trợn trắng mắt, lúc này nói những này có làm được cái gì? Bình thường không có đem tộc nhân của mình để ở trong lòng. Bây giờ không có, ngược lại là nhớ rõ mình tộc nhân. Chỉ số thông minh thấp còn rất vô tính. Tộc nhân đại khái so ra kém Lý Ôn tại con chuột con trong lòng địa vị. Hết chương.